Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thẩm Tố Băng liếc một cái Đạm Đài Tiên Nhi. Kia Thẩm tỷ tỷ, ngươi nhanh nói một chút lúc trước các ngươi là như thế nào tại cùng nhau, nhanh nhanh nhanh, ta muốn nghe. Đạm Đài Tiên Nhi tiến lên kéo Thẩm Tố Băng cánh tay ngọc làm nũng nói. Thẩm Tố Băng lâm vào thật lâu hồi ức về sau, bắt đầu giảng thuật lên, mà tứ nữ nghe được say sưa ngon lành. Thẩm Tố Băng mắt chứa ý cười nói, ta lúc đầu xuất thân danh môn, phụ thân là tiếng tăm lừng lẫy chí cao thần, mà ta không có để phụ thân thất vọng, vẻn vẹn tốn thời gian 8 vạn năm, liền ngưng tụ ra thần cách trở thành thời không thần vương. Lúc ấy ta một tiếng hót lên làm kinh người, được vinh dự tam đại thần giới khoáng thế chi tài, không chỉ có như thế ta đây cầm kỳ thư họa vô chỗ không tinh, mà lại còn là tam đại trong thần giới tam đại mỹ nữ một trong. Lúc ấy truy cầu ta thần thực sự quá nhiều rồi, trong đó có một cái nam nhân như vậy. Hắn rất lớn mật, có một ngày đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của ta, nói, Huyên Nhi ta muốn cưới ngươi. Nghĩ tới đây Thẩm Tố Băng cười nói, lúc ấy ta còn nói hắn là bệnh tâm thần, lại gọi ta Huyên Nhi ta liền giết hắn. Thế nhưng là hắn đâu một mực mặt dày mày dạn giống như là đuổi không đi con ruồi, một mực bồi hồi tại ta trước người. Ta đây, đánh lại đánh không lại hắn, nhưng là ta lại không chịu thua. Về sau đánh lấy cũng liền đánh ra tình cảm, đến cuối cùng ta mới biết được đây cái nam nhân nguyên lai là Đường Đường Hồng Mông Chí Tôn. Chương 1131 Thiên Phạt Đệ Nhất Thành. Thẩm tỷ tỷ các ngươi thật thật là lãng mạn a hát, Trung Ngô Thi Giao cười không lộ răng, có phải hay không, về sau các ngươi tự thuận lợi hạnh phúc cùng một chỗ á. Nghe vậy Thẩm Tố Băng chán hơi lắc thở dài nói, nào có dễ dàng như vậy. Ta mặc dù yêu hắn thế nhưng là phụ thân của ta, làm thế nào đều không đồng ý. Thẩm tỷ tỷ, về sau các ngươi làm sao cùng một chỗ? Đạm Đài Tiên Nhi hỏi. Về sau, Thẩm Tố Băng thâm tình nhìn xem Đàm Vân, về sau, phụ thân ta không đồng ý phía dưới ta liền cùng hắn bỏ trốn. Vì thế, phụ thân ta cùng ta đoạn mất cha con chi tình. Nói đến đây chỗ Thẩm Tố Băng thở dài một tiếng nói, về sau ta cùng hắn thành hôn ngày, phụ thân không mời mà tới, đưa lên hạ lễ cùng ta nhận nhau. Khi đó ta mới biết được phụ thân không đồng ý ta cùng Đàm Vân hôn sự, là bởi vì phụ thân biết Đàm Vân có đại kiếp, ta như cùng Đàm Vân thành hôn cũng khó thoát khỏi cái chết. Lúc ấy ta còn là đạo nghĩa không thể chùn bước cùng Đàm Vân thành hôn, trở thành thê tử của hắn. Thẳng đến về sau Thủy Nguyên Chí Tôn, Hỗn Độn Chí Tôn vi phạm đạo nghĩa, đánh lén Đàm Vân. Nói đến đây Thẩm Tố Băng chưa nói thêm gì đi nữa, nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh, mà phụ thân ta cũng vì cứu ta cùng Đàm Vân, bỏ ra sinh mệnh. Cho nên bọn tỷ muội các ngươi cùng Đàm Vân lựa chọn cùng một chỗ, chúng ta sau này đồng cam cộng khổ đường còn rất dài rất dài. Mà chúng ta lớn nhất tâm nguyện chính là báo thù. Nghe vậy, Đường Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Nam Cung Ngọc Thấm, Đạm Đài Tiên Nhi trọng trọng gật đầu. Các nàng không nghĩ tới, Đàm Vân ngày xưa cùng Thẩm Tố Băng đi cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy long đong cùng gặp trắc trở. Các nàng cũng rõ ràng, tại Thẩm Tố Băng trong lòng, đối phụ thân của nàng, trong lòng còn có áy náy. Đàm Vân tiến lên một bước đưa tay lau đi Thẩm Tố Băng nước mắt, đem Thẩm Tố Băng ôm vào trong ngực. Cảm nhận được bầu không khí có chút kiềm chế, Thẩm Tố Băng nín khóc mỉm cười, đẩy ra Đàm Vân, nhìn xem tư nữ, dương cả giận nói, hắn nha, đã từng nói, một đời một thế chỉ thích một mình ta, sẽ không lại cưới những nữ nhân khác. Thế nhưng là, hắn bây giờ lại đem các ngươi đều cấp lừa gạt tới tay. Nghe vậy, Đàm Vân cau mũi một cái, mà Tiên Nhi tư nữ thì hé miệng mà cười. Người một nhà lộ ra vui vẻ hòa thuận, đầu truyền tinh di, sau 5 ngày, Thiên Phạt Đại Lục phương Bắc địa vực có một tòa thiên không thành Trung Ly Thánh Thành. Thánh thành trôi nổi tại linh khí quanh quần thập vạn đại sơn trên không, thánh thành chi đại lại có phương viên 9000 vạn dặm, so hoàng phủ bí cảnh lớn gần gấp 20 lần. Tòa này thiên không thành, lâu dài bị mỏng vân bao phủ, giống như tiên cảnh, được vinh dự thiên phạt đệ nhất thành. Đồng thời chính là Trung Ly nhất tộc tiếng tăm lừng lẫy nghỉ lại chi địa. Bây giờ Trung Ly nhất tộc rất sợ hoàng phủ thánh tông hội có cường giả đánh tới, thế là liền mở ra phòng thành đại trận. Kia màu lam nhạt ma thiên trận màn, giờ phút này liền bao phủ cả tòa thành lớn. Thánh thành bên trong sinh hoạt 900 hơn vạn tên Trung Ly nhất tộc tộc nhân, trong đó 6 thành trở lên là tu sĩ. Cực kỳ phồn hoa thiên không thành chỗ sâu, đứng vững vàng một tòa cung điện hùng vĩ Trung Ly Thánh Điện. Trung Ly Thánh Điện hậu phương thì là chiếm một diện tích 100 vạn dặm Trung Ly nhất tộc phủ đệ. Giờ phút này, Trung Ly trong Thánh Điện, Trung Ly nhất tộc tộc trưởng, Trung Ly Liêu Bá cùng mẫu Lâm Lan Phương, ngồi ngay ngắn ở bên trên tịch. Thánh Điện hai bên dưới trên ghế, ngồi xuống lấy hơn 200 tên trưởng lão. Cao tầng tuy nhiều, bất quá chỉ có Lâm Lan Phương, Trung Ly Liêu Bá, là vũ hóa cảnh tam trọng. Còn lại trưởng lão bên trong, chỉ có 2 tên vũ hóa cảnh nhất trọng. Dạng này thế lực cùng đương kim Hoàng Phủ Thánh Tông so sánh, Hoàng Phủ Thánh Tông chính là cự nhân, mà Trung Ly nhất tộc nói là sâu kiến cũng không đủ. Giờ phút này, Trung Ly trong thánh điện bầu không khí, đè nén làm cho người không thở nổi. Chư vị không cần kinh hoàng, Trung Ly Lưu Bá Khí Định Thần Nhàn từ trên bàn tiệc đứng dậy, ha ha cười nói, sớm tại một năm rưỡi trước bổn tộc trưởng đã phái đại trưởng lão tiến về Vô Lượng U Cung mời đại năng đến đây tỏa trấn ta Trung Ly Thánh Thành. Đoán chừng Vô Lượng U Cung cường giả cũng nhanh muốn tới. Nghe vậy, tất cả trưởng lão như chút được gánh nặng lúc nhị trưởng lão đứng lên, khom người nói, tộc trưởng, Vô Lượng U Cung sẽ đồng ý che chở tộc ta sao? Sẽ, Trung Ly Lưu Bá nói xong, lắc đầu thở dài nói, bởi vì bổn tộc trưởng quyết định, vì tộc ta an nguy, đem trấn tộc thần kiếm hiến cho Vô Lượng U Cung. Vô Lượng U Cung chắc chắn xem ở thần kiếm phân thượng che chở tộc ta. Tất cả trưởng lão nghe vậy đều trên mặt vẻ thương tiếc. Bởi vì đồng thời có kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính chấn tộc thần kiếm chính là Trung Ly nhất tộc linh hồn tín ngưỡng. Nếu đem thần kiếm tặng cùng Vô Lượng U Cung, bọn hắn thực khó dứt bỏ, trong lòng trở nên vắng vẻ. Nhưng sau đó trong lòng liền bị phẫn nộ cừu hận chỗ lấp đầy. Nhị trưởng lão ngũ quan vặn vẹo, đục ngầu trong con ngươi, phun trào ra hừng hực lửa giận, trịch địa hữu thanh nói, tộc trưởng, tộc ta bây giờ là chấn tộc thần kiếm, muốn chắp tay tặng người tình trạng, đều là Đàm Vân làm hại. Đều là Hoàng Phủ Thánh Tông làm hại. Các trưởng lão khác nhau nhau gật đầu đồng ý. Không sai, Trung Ly Lưu Bá khí phẫn điền ưng, Đàm Vân cái này tạp toái, sát nữ nhi của ta, bây giờ lại muốn hại, chỗ yếu cho chúng ta mất đi thần kiếm, tù này nhất định phải báo. Lúc này, Lâm Lan Phương mở miệng nói, mỗi khi lão thân nghĩ đến chết đi hinh nhi, liền đau lòng không thôi. Đợi Vô Lượng U Cung, Trung Nam Tiên Sơn đem Hoàng Phủ Thánh Tông hủy diệt thì cũng thôi đi. Như hai đại siêu cấp thế lực chỉ là sát Đàm Vân cùng Hoàng Phủ Thánh Tông một đám cường giả, như vậy đến lúc đó, chúng ta Trung Ly nhất tộc nhất định huyết tẩy Hoàng Phủ Thánh Tông. Tất cả mọi người ở đây cũng thật sự là đủ vô sỉ. Bọn hắn đem tất cả sai toàn bộ tính tới Hoàng Phủ Thánh Tông trên đầu, lại chưa từng tỉnh lại một chút, nếu không phải Trung Ly nhất tộc nghĩ nhúng chàm Hoàng Phủ Thánh Tông, Đàm Vân như thế nào lại sát Trung Ly nhất tộc xếp vào tại Hoàng Phủ Thánh Tông gian tế. Lão phu nhân nói có lý. Lúc này, nhị trưởng lão nói ra, vậy chúng ta trước hết chờ lấy Vô Lượng U Cung đại năng đến đây tỏa chấn, sau đó, đợi thêm lấy truyền đến Hoàng Phủ Thánh Tông bị hai đại siêu cấp thế lực hủy diệt tin tức tốt đi. Cùng một thời gian, siêu, Đàm Vân khống chế hạ phẩm thiên chu từ mênh mang biển mây bên trong đình chỉ phi hành. Đàm Vân phóng xuất ra linh thức phát tiết mà xuống, bao phủ Trung Ly Thánh Thành, phát hiện trận màn đã cách trở ánh mắt, không cách nào thấy rõ thành nội tình huống về sau, hít sâu một cái nói, này hộ thành đại trận căn bản ngăn cản không được ta một kích. Ta đến công phá hộ thành đại trận, sau đó giết vào Trung Ly Thánh Thành bên trong. Chúng ta chỉ có một cái nguyên tắc, Thánh Thành bên trong bình dân bách tính không giết, những người khác chỉ nếu là tu sĩ, vô luận cảnh giới cao thấp hết thảy giết chết bất luận tội. Nam nữ nghe vậy, đều gật đầu. Nam nữ bên trong nếu bàn về kẻ đó hận nhất Trung Ly nhất tộc tự nhiên là Nam Cung Ngọc Thấm. Bởi vì Vọng Nguyệt Trấn chết đi 3 vạn dân trấn cũng là nàng phụ lão hương thân. Đàm Vân ánh mắt bên trong toát ra một vòng tinh mang nói, này Thánh Thành địa vực cực kỳ rộng lớn, giờ phút này, như công phá đại trận ta lo lắng Trung Ly nhất tộc cao tầng biết thừa cơ đào thoát. Cho nên ta trước đem bọn hắn dẫn tới, sau đó lại sát. Nói xong, Đàm Vân cùng năm nữ tiến vào Thiên Chu trong phòng tu luyện, đón lấy, Đàm Vân bố trí một cái phòng ngừa người linh thức thăm dò kết giới, bao phủ lại tu luyện thất. Làm tốt nhất thiết về sau, Đàm Vân há miệng ở giữa, một đạo thương lão thanh âm quanh quần tại trên cửa thành không, nhanh đi nói cho tộc trưởng, bản đại trưởng lão đem Vô Lượng U Cung tiền bối mời tới. Nhanh để tộc trưởng trước tới đón tiếp, chương 1132, giận quá mà cười. Lúc này, trông coi cửa thành hai tên luyện hồn cảnh gia tộc tử đệ kích động vạn phần nói, đại trưởng lão ngài chờ một lát, vãn bối cái này đi bẩm báo tộc trưởng. Bởi vì Đàm Vân thanh âm là bắt trước Trung Ly Lương, bởi vậy, hai người tự nhiên chưa phát giác có trá. Nói xong, trong đó một tên thanh niên hưng phấn ngự kiếm bay vào trong cửa thành, đón lấy thông qua một cái truyền tống trận đã tới Trung Ly ngoài thánh điện trên quảng trường. Thanh niên thi triển xúc địa thành thốn, thân ảnh mấy cái lấp lóe, liền xuất hiện tại Trung Ly ngoài thánh điện, mặt hướng thánh điện quỳ xuống, cao giọng nói, tộc trưởng, đại trưởng lão đem Vô Lượng U Cung cường giả mời tới. Đại trưởng lão để ngài nhanh đi ngoài cửa thành nghênh đón ai? Tiếng nói phủ lạc đóng chặt trong điện truyền đến Trung Ly Lưu Bá kích động thanh âm, tốt, ngươi nhanh đi nói cho đại trưởng lão, bổn tộc trưởng dẫn đầu các trưởng lão lập tức liền tới. Là tộc trưởng, kia tử đệ lĩnh mệnh về sau, liền rời đi. Giờ phút này, Trung Ly trong thánh điện trên bàn tiệc Trung Ly Lưu Bá, nhìn qua hơn 200 tên trưởng lão cười đến không ngậm miệng được, chư vị các ngươi nghe được đi. Bổn tộc trưởng nói cái gì tới? Bổn tộc trưởng nói Vô Lượng U Cung tất nhiên sẽ phái đại năng tỏa trấn tộc ta, vậy liền không sai được. Hơn 200 vị trưởng lão, nhao nhao phụ họa nói tộc trưởng nhìn xa trông rộng, tộc trưởng anh minh nha. Lúc này, Lâm Lan Phương hiền hòa nhìn xem Trung Ly Lưu Bá cười nói, nhìn đem ngươi cao hứng. Đừng ngốc thất thần, còn không mau đi nghênh đón Vô Lượng U Cung đại năng. Ha ha ha ha, hài nhi tuân mệnh. Trung Ly Lưu Bá hơi chỉnh áo bào về sau, nhìn qua tất cả trưởng lão, nghiêm sắc mặt nói, đều theo bổn tộc trưởng cung nghênh đại năng. Nói xong, Trung Ly Lưu Bá tay phải vung lên, điện cửa mở ra về sau, sải bước bước ra thánh điện. Các vị cấp cao cùng Lâm Lan Phương theo sát mà tới. Một lát sau, Trung Ly Lưu Bá bọn người liền từ trong cửa thành trong truyền tống trận trống rỗng mà xuất, cười bước ra khỏi cửa thành. Coi như Trung Ly Liêu Bá chuẩn bị mở ra hộ thành đại trận lúc nhướng mày, hắn phát hiện chỉ có một chiếc cùng Linh Chu bộ dáng có 8 phần tương tự phi thuyền, lơ lửng ở cửa thành trên không. Mà linh thuyền trên không có một ai. Trung Ly Liêu Bá là cái làm việc cẩn thận người, hắn tại không thấy đến Trung Ly Lương trước đó, quả quyết sẽ không đem hộ thành đại trận mở ra. Trung Ly Liêu Bá vẫn như cũ cung kính ôm quyền, ngang nhìn Tiên Chu trung khí 10 phần nói, Trung Ly tộc trưởng Trung Ly Liêu Bá, xuất lĩnh mì tộc trưởng lão, đến đây cung nghênh Vô Lượng U cung tiền bối. Đón lấy, hơn 200 tên trưởng lão, nhao nhao khom người, hò hét nói, vãn bối cung nghênh Vô Lượng U cung tiền bối. Tiếp theo một cái chớp mắt ngang xem Linh Chu Trung Ly Liêu Bá, con người bỗng nhiên co rụt lại, phát hiện tiên trên thuyền cũng không xuất hiện Trung Ly Lương thân ảnh, ngược lại là Tiên Chu phía trước xuất hiện một có chút anh tuấn bạch bào thanh niên cùng 5 tên đẹp không tưởng nổi nữ tử. Trung Ly Liêu Bá nhìn qua một nam năm nữ, làm phát hiện nhìn không ra 6 người tu vi về sau, cũng không dám đoán lung tung kỳ. Thế là cung kính nói, xin hỏi các ngươi là Vô Lượng U cung tiền bối sao? Trung Ly Liêu Bá tiếng nói phủ lạc đột nhiên, bên cạnh hắn Lâm Lan Phương, sắc mặt trắng bệch toàn thân kịch liệt phát run, một bộ gặp quỷ dáng vẻ thét to, con a. Ngàn vạn không nên mở ra hộ thành đại trận, người nam kia chính là Đàm Vân. Là Hoàng Phủ Thánh Tông Tông chủ Đàm Vân. Lời này vừa nói ra, Trung Ly Liêu Bá thần sắc hãi nhiên không thôi. Mà phía sau hắn hơn 200 tên trưởng lão, bị dọa đến hai chân run rẩy. Bọn hắn không phải người ngu, bọn hắn rõ ràng, Đàm Vân nhất định là Dương giả dạng làm đại trưởng lão thanh âm, để nhóm người mình tới. Bọn hắn hiểu thêm, đã Đàm Vân biết được đại trưởng lão tiến về Vô Lượng U cung thỉnh cầu viện trợ sự tình, như vậy đại trưởng lão rất có thể đã gặp đến Đàm Vân độc thù. Từng cái vội cái gì hoàng? Trung Ly Liêu Bá quay đầu đối tất cả trưởng lão, gầm thét lên, chúng ta có hộ thành đại trận, chẳng lẽ lại các ngươi còn lo lắng Đàm Vân sẽ đánh tiến đến không thành. Đối mặt quát lớn, tất cả trưởng lão lập tức lặng ngắt như tờ, chàng diện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được âm thanh. Chợt Trung Ly Liêu Bá quay đầu ngang xem Đàm Vân, thở sâu, nghĩa chính ngôn từ nói, Đàm tông chủ, ngươi giết bổn tộc trưởng nữ nhi, bổn tộc trưởng nhiều năm như vậy, giữ khuôn phép đợi tại đây Trung Ly Thánh Triều chưa hề đi tìm thù. Coi như bổn tộc trưởng, để đại trưởng lão đi mời Vô Lượng U cung đại năng tỏa chấn cũng chỉ là phòng ngừa ngươi biết đổi tận giết tuyệt. Ta Trung Ly nhất tộc đã nhượng bộ đến loại này phân thượng, chẳng lẽ ngươi còn muốn hùng hổ dọa người, muốn đem ta Trung Ly nhất tộc đưa vào chỗ chết sao? Ngươi làm như vậy không khỏi cũng quá tàn nhẫn. Nghe vậy, Đàm Vân cười, hắn mặc dù đang cười, nhưng trong con ngươi lại tràn đầy thao thiên sát ý. Trung Ly tộc trưởng giỏi tài ăn nói, lại có thể đem đen nói thành trắng. Ngươi lật ngược phải trái năng lực thế nhưng là rất lớn. Người lão già này, phái mấy trăm tên Trung Ly nhất tộc gian tế cùng con gái của ngươi Trung Ly Hinh Nhi, lẫn vào ta Hoàng Phủ Thánh Tông mưu đồ làm loạn ý đồ hủy diệt ta Thánh Tông. Như hành vi này, chính là thế lực cùng thế lực ở giữa tối kỵ, đây cũng là hèn hạ vô sỉ khiêu khích. Bổn tông chủ sát con gái của ngươi giết ngươi tộc nhân, vậy bọn hắn chết chưa hết tội. Đến cho các ngươi Trung Ly nhất tộc, vì sao không tiến đánh ta Hoàng Phủ Thánh Tông, còn không phải là bởi vì các ngươi gặp lão tử cường đại không dám. Năm đó, mẫu thân ngươi cùng Trung Ly Lương đã tiến về Thiên Phạt Sơn Mạch, lúc trước nếu không phải ta tông thực lực đã cường đại, nếu không, mẫu thân ngươi cùng Trung Ly Lương sẽ bỏ qua ta Hoàng Phủ Thánh Tông. Trung Ly Liêu Bá, ngươi làm ta Đàm Vân là ai? Quả hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp, vẫn là nói, làm lão tử là 3 tuổi tiểu hài nhi. Đàm Vân ngừng nói, ánh mắt dừng lại tại Lâm Lan Phương trên thân, tinh mâu bên trong lộ ra hừng hực lửa giận, hắn cơ hồ là gầm hét lên, Lâm lão cẩu, như nghĩ người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi đem lão tử là Vọng Nguyệt trấn người sự tình, nói cho Trung Nam Tiên Sơn, không phải liền là muốn cho Trung Nam Tiên Sơn cầm lão tử phụ lão hương thân, uy hiếp lão tử sao? Chúc mừng ngươi, ngươi thành công, Trung Nam Tiên Sơn đồ sát ta phụ lão hương thân dòng dã 3 vạn người. Nghe vậy, Lâm Lan Phương, Trung Ly Liêu Bá cùng tất cả Trung Ly nhất tộc trưởng lão nhóm biết Đàm Vân đây là quyết tâm không muốn buông tha Trung Ly nhất tộc. Lâm Lan Phương đục ngầu ánh mắt bên trong, tràn ngập vẻ ác độc không sai. Đàm Vân ngươi nói đều đúng, ngươi sát tôn nữ của ta, lão thân hại chết ngươi 3 vạn dân chấn cũng chuyện đương nhiên. Đàm Vân tiểu nhi ngươi đừng càn rỡ, bây giờ Trung Nam Tiên Sơn, Vô Lượng U Cung, vì Lục Thiên Huyền Cung muốn bắt ngươi, ngươi sớm muộn sẽ chết. Nghe vậy, Đàm Vân giận quá mà cười, tốt một cái chuyện đương nhiên. Vậy lão tử hôm nay huyết tẩy ngươi Trung Ly Thánh Thành, đó cũng là chuyện đương nhiên. Còn có, lão già ngươi chớ nằm mộng ban ngày, Trung Nam Thiên Sơn, Vô Lượng U Cung đã bị lão tử diệt. Nghe xong, Lâm Lan Phương đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười nhạo, hỗn sợ tiểu tạp chủng, Trung Nam Thiên Sơn, Vô Lượng U Cung chính là Thiên Phạt Đại Lục siêu cấp thế lực, bên trong tu là thấp nhất cũng là vũ hóa cảnh tứ trọng, sao lại bị ngươi diệt. Vô chi tiểu nhi, nói mạnh miệng ngươi cũng không sợ đau đầu lưỡi. Nói, Lâm Lan Phương phóng ra một bước, ưỡn ngực thân, cười lạnh nói, tiểu xúc sinh, ngươi làm ta Trung Ly nhất tộc là địa phương nào? Ngươi muốn tới thì tới, nghĩ dương oai tựu dương oai, lão thân tựu đứng ở chỗ này chờ ngươi sát. Bất quá rất đáng tiếc, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ phá vỡ tộc ta hộ thành đại trận. Ta cho ngươi biết, tộc ta hộ thành đại trận chính là ta tổ tiên bố trí hạ phẩm á tiên giai đại trận. Chương 1133, huyết tẩy Trung Ly thánh thành. Lúc này, Trung Ly Liêu Bá nhô ra một cái ngón tay, chỉ vào Đàm Vân, hung ác tiếng nói, mẫu thân của ta nói rất đúng, ngươi cái này sát nữ nhi của ta tạp chủng, có bản lĩnh ngươi tự phá vỡ hộ thành đại trận, bất quá rất đáng tiếc ngươi tên xúc sinh này căn bản làm không được. Lúc này, hơn 200 tên trưởng lão nhao nhao trên mặt giễu cợt. Trong lòng bọn họ, có hộ thành đại trận tại Trung Ly Thánh Thành liền vững như thành đồng. Coi như vũ hóa cảnh đại viên mãn người công tới, không có cái 3-5 năm cũng không phá nổi. Như mình cảm thấy hộ thành đại trận sắp bị công phá lúc mình sớm đã bỏ trốn mất dạng. Đàm Vân giờ phút này bên tai quanh quần lấy từng câu tiểu tạp trùng, tiểu xúc sinh, loại này cực kỳ nhục nhã chữ, lại là hắn tâm tính cho dù tốt cũng không khỏi tức giận. Huống hồ lại thêm nghĩ đến 3 vạn phụ lão hương thân chết, hắn lồng ngực đốt cháy một đoàn lửa giận, đây đoàn cừu hận chi hỏa, muốn đem lồng ngực nổ tung. Đàm Vân ánh mắt từ phẫn nộ biến thành xích hồng bên trong tản ra thị huyết quang trạch. A hát, Đàm Vân giận dữ hét, hôm nay lão tử muốn đại khai sát giới. Hồng Mông Hỏa Thể. Lập tức Đàm Vân thân thể bạo đã tăng tới 300 trượng chi cự, thân thể của hắn như là nham tương làm cho người rung động. Cái kia múa sợi tóc giống như là nham tương chi hỏa tại đốt cháy. Ngay sau đó, Đàm Vân từ thiên trên thuyền tựa như hỏa tinh đáp xuống, vung lên 2 đầu tay lớn, chiều trên cửa thành không trận màn bên trên nện xuống, quát ầm lên, cấp lão tử phá. Tiếp theo một cái chớp mắt, lệnh Lâm Lan Phương thậm chí cả tất cả Trung Ly nhất tộc các cao tầng, hoảng sợ đến tuyệt vọng một màn phát sinh. Ầm ầm, nương theo lấy một trận nổ vang rung trời, kia hộ thành quang mạc tại Đàm Vân hai tay nện xuống trong nháy mắt thế mà lắc bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó, trên cửa thành không trận màn tựa như đồng vỏ trứng hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết rạn. Cho ta toái, Đàm Vân bị bắn ngược mà lên ngàn trượng, tiếp lấy chảy ra mà xuống, chân phải hung hăng chiều trận màn bên trên đập mạnh đi. Ầm, tiếng thứ nhất trên cửa thành không trận màn liền vỡ vụn. Chợt phương viên 9000 vạn dặm mênh mông trận màn cơ hồ trong cùng một lúc sụp đổ tán loạn tại không. Sao có thể như vậy? Trung Ly Liêu Bá hoảng sợ thanh âm im bặt mà dừng, lại là cao tới 300 trượng Đàm Vân kia phòng ốc chân phải đem Trung Ly Liêu Bá sống sờ sờ dẫm chết. Con a, Lâm Lan Phương tê tâm liệt phế kêu khóc, quay người chiều trong cửa thành truyền tống trận một bên bỏ chạy, một bên liên tục không ngừng đối hơn 200 tên trưởng lão ra lệnh mau trốn. Là lão phu nhân, hơn 200 tên trưởng lão trong lòng run sợ đằng không mà lên, liền chiều Lâm Lan Phương bay đi. Đàm Vân hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại chúng trưởng lão sau lưng, cánh tay phải hoành tảo thiên quân đối tất cả trưởng lão quét tới. Kia hoành không quét tới tay lớn, trong nháy mắt lệnh phương viên trăm dặm hư không trở nên phá thành mảnh nhỏ. Không, a hát, phanh phanh phanh, tại từng đạo tuyệt vọng bất lực tiếng kêu rên bên trong, hơn 60 tên trưởng lão, bị Đàm Vân cánh tay phải quét về sau toàn bộ thân thể từ trong tầng trời thấp hóa thành hoa mỹ tử vong huyết hoa, hài cốt không còn, thần hồn câu diệt. Sát, sát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thẩm Tố Băng, Nam Cung Ngọc Thấm, Đường Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Đạm Đài Tiên Nhi, Lăng Không Hư Độ mang theo từng đạo kiếm quang, đối đào vong bên trong tất cả trưởng lão triển khai sát lục. Phốc phốc, trên bầu trời huyết dịch như mưa, hài cốt rơi xuống, vẻn vẹn 3 hơi ở giữa, hơn 200 tên Trung Ly nhất tộc trưởng lão toàn bộ mất mạng. Ông, hư không chấn đãng bên trong cao tới 300 trượng Đàm Vân, hình thể đột nhiên co lại, hóa thành người bình thường thân cao về sau, đuổi kịp Lâm Lan Phương, nhẹ nhàng nhất trưởng đánh trúng vào phía sau lưng. Phốc phốc phốc, Lâm Lan Phương ngay cả phốc 3 ngụm máu tiễn, ngũ tạng lục phủ bị trọng thương, lão thân thể giống như là như diều đứt dây, rơi đập ở phía dưới truyền tống trận biên giới. Không, không, Lâm Lan Phương run rẩy thân thể, như là rùa đen chật vật chiều truyền tống trận bò đi. A hát, đột nhiên, Lâm Lan Phương phát ra một đạo cuồng loạn kêu rên, lại là Đàm Vân trên mặt sát ý xuất hiện tại Lâm Lan Phương trước người, một cước giẫm tại trên tay phải. Kéo kẹt răng rắc, Đàm Vân chậm chậm phát lực đem Lâm Lan Phương hữu thủ nghiền thành cặn bã. A hát, lão thân thủ A hát, Lâm Lan Phương trong tiếng kêu thảm, Đàm Vân lại dùng chân đem nó tay trái nghiền nát. Lâm Lan Phương tiếng kêu thảm thiết rất lớn, khiến cho phương viên mấy trăm dặm đều nghe thật rừng a. Lúc này, cửa thành cách đó không xa Trung Ly nhất tộc tu sĩ, phát hiện Trung Ly tộc trưởng, Trung Ly nhất tộc trưởng lão nhóm toàn bộ sau khi chết đều hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Đàm Vân chân phải dẫm tại Lâm Lan Phương trên mặt chợt phóng xuất ra linh thức bao phủ cả tòa Trung Ly Thánh Thành, trịch địa hữu thanh nói, ta là Hoàng Phủ Thánh Tông đương kim tông chủ Đàm Vân, các ngươi nghe, Trung Ly nhất tộc không phải tu sĩ người, toàn bộ quỳ trên mặt đất, bổn tông chủ hết thảy không giết. Tu sĩ khác người, hôm nay đều phải hết thảy đi chết. Nghe vậy, Trung Ly Thánh Thành bên trong hơn 300 vạn không phải tu sĩ người, hoảng sợ mà trong ngượng ngùng, nhao nhao quỳ trên mặt đất. Mau trốn a hát, Hoàng Phủ Thánh Tông sát đến rồi, mau đào mạng đây này. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mà còn lại hơn 500 vạn các tu sĩ có đằng không mà lên, có chân đạp phi kiếm ý đồ chiều thánh ngoài thành 4 phương 8 hướng chạy trốn. Hiển nhiên bọn hắn biết Hoàng Phủ Thánh Tông cùng mình Trung Ly nhất tộc ân oán. Lúc này, Đàm Vân dưới chân Lâm Lan Phương, suy yếu thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận phẫn nộ, Đàm Vân, ngươi cái này ma quỷ. Ngươi là ác ma, Đàm Vân thần sắc tỉnh táo đáng sợ, lão già, từ khi các ngươi Trung Ly nhất tộc phái gian tế lẫn vào ta Hoàng Phủ Thánh Tông một khắc này, các ngươi Trung Ly nhất tộc liền chú định diệt vong. Hôm nay bổn tông chủ muốn để ngươi, mấy trăm vạn tộc nhân, vì ta chết đi 3 vạn phụ lão hương thân chôn cùng.

Nói xong Ti Hồng Nguyên chảy xuống thương tiếc nước mắt, cho nên tông chủ Uyển Nhi cũng không cùng Thánh Thiên thành hôn, cho nên Thánh Nguyên hắn nói Uyển Nhi hẳn không có nữ nhi. Nghe vậy, Trung Ngô Thi Giao nhìn xem Tư Đồ Uyên, ngậm miệng nói, ngươi có thể hay không nói một chút Trung Ngô Uyển cùng Ti Hồng Thánh Thiên là khi nào lẫn nhau ái mộ đối phương thời gian cụ thể. Ti Hồng Nguyên nghĩ nghĩ nói ra, như thuộc hạ chưa ký sai, hẳn là 106 năm trước. 106 năm, Trung Ngô Thi Giao hương quyền nắm chặt thầm nghĩ, ta năm nay tuổi thật là 105 tuổi. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây Trung Ngô Thi Giao hữu thủ khẽ run, từ cái cổ trắng ngọc nâng lên suốt một khối toàn thân tinh huyết hồng hoàng hình ngọc trụy. Trên ngọc trụy có thể thấy rõ ràng, điêu khắc chúng ta, hai chữ. Ngài nhìn xem, có thể hay không nhận ra đây ngọc trụy. Trung Ngô Thi Giao nói khẽ, thuộc hạ chưa thấy qua. Ti Hồng Nguyên mày trắng nhíu chặt thời điểm, bên cạnh hắn Ti Hồng Thánh Nguyên, đột nhiên cả kinh kêu lên, huyết hoàng tiên ngọc. Khối này ngọc trụy, là ta nhị đệ lúc trước tự mình làm cấp đệ muội. Tông chủ phu nhân, như thế nào trong tay ngươi? Chương 1140, si tâm chi ái. Lời này vừa nói ra, Đàm Vân đột nhiên sững sờ, hẳn là Thi Giao là Ti Hồng Thánh Thiên nữ nhi. Mà Ti Hồng Thánh Nguyên là Thi Giao đại bá, Ti Hồng Nguyên là Thi Giao gia gia. Giờ khắc này, không chỉ có Đàm Vân như vậy nghĩ, Tố Băng, Ngọc Thấm, Mộng Nghệ Tiên Nhi, bao quát Trung Ngô Thi Giao ở bên trong cũng không nhịn được nghĩ như vậy. Phản quán Ti Hồng Nguyên nhìn chằm chằm Trung Ngô Thi Giao, lão thân thể kịch liệt phát run lên, hắn nhìn xem Trung Ngô Thi Giao ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có hiền lành. Người khác lão, nhưng cũng không ngốc, hắn suy đoán trước mắt Thi Giao có thể là mình cháu gái ruột A Hát. Ngăn chặn lấy kích động trong lòng, Ti Hồng Nguyên run giọng nói, tông chủ phu nhân, xin hỏi ngài ngọc trụy là từ đâu tới? Trung Ngô Thi Giao ánh mắt bên trong đều là cô đơn, chi tiết nói, ta là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, bị người vứt bỏ tại Thiên Phạt Sơn Mạch, về sau dưỡng phụ dưỡng mẫu, đem ta từ ổ sói bên trong nhặt được nuôi dưỡng thành người. Ta dưỡng phụ dưỡng mẫu nói cho ta, tại nhặt được ta lúc khối này ngọc trụy liền treo ở trên cổ của ta. Dưỡng phụ gặp trên ngọc trụy có khắc chúng ta dòng họ, thế là lên cho ta tên là Trung Ngô Thi Giao. Nghe vậy Ti Hồng Nguyên truy vấn, tông chủ phu nhân, ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Ta tuổi thật 105 tuổi. Trung Ngô Thi Giao nói xong, không đợi Ti Hồng Nguyên mở miệng, Ti Hồng Thánh Nguyên liền chấn kinh mà kích động nói, dựa theo thời gian suy tính, tông chủ phu nhân ngài có thể là cháu gái của ta A Hát. Trung Ngô Thi Giao hàm răng cắn nát môi dưới, nói khẽ, cái này ngọc trụy thật sự là quý tộc nhị thiếu gia tự tay điêu khắc sao? Là, A Hát, Ti Hồng Thánh Nguyên kích động xoa xoa hai tay, nói, tông chủ, còn có tông chủ phu nhân, thuộc hạ mang các ngươi đi gặp một chút ta nhị đệ, để hắn chứng thực một chút huyết hoàng thiên ngọc lai lịch được không? Trung Ngô Thi Giao giờ phút này đầu có chút loạn, nàng nhìn về phía Đàm Vân, ném đi ánh mắt hỏi thăm. Đàm Vân tiến lên dắt Trung Ngô Thi Giao thủ, nhìn về phía Ti Hồng Thánh Nguyên, nói, tốt, làm phiền. Sau đó Ti Hồng Nguyên, Đàm Vân, năm nữ đi theo Ti Hồng Thánh Nguyên bay ra Ti Hồng bí cảnh. Tại Ti Hồng bí cảnh đông phương dãy núi bên trong có một ngọn núi khe hồ nước. Nước hồ bích ba lăn tăn, bên bờ vạn hoa tề phóng, dương liễu tại trong gió nhẹ buông xuống, toàn bộ phong cảnh tựa như thế ngoại đào nguyên. Đồng thời cũng là Ti Hồng Thánh Thiên trong lòng thánh địa, là trong lòng của hắn ký thác. Giờ phút này, một cẩm bào trung niên, thần sắc mê võng ngừng chân ở bên hồ tự lẩm bẩm, thanh phong vẫn như cũ, hoa tươi rực rỡ, nước xanh dậy sóng, mà ngươi lại không tại ta bên cạnh. Uyển Nhi, ngươi trăm năm trước nói qua, để cho ta ở chỗ này chờ ngươi, để cho ta một mực chờ xuống dưới ngươi. Cứu lại còn bao lâu mới có thể tới? Cẩm bào trung niên nam nhân, trong con ngươi toát ra thật sâu yêu thương. Lúc trước chúng ta Uyển, để hắn tại cùng nàng lần đầu gặp chi địa đợi nàng, nàng nói qua nàng nhất định trở về. Nhưng mà trăm năm đã qua, nàng từ đầu đến cuối không đến. Hắn tựu như thế một mực ngốc ngốc chờ lấy, trăm năm qua chưa từng rời đi nơi này một bước, hắn rất sợ mình rời đi về sau, nàng tới không gặp được mình mà thương tâm thất vọng. Hắn cũng từng nghĩ tới, để phụ thân dẫn người cưỡng ép tiến đánh Trung Ngô gia tộc, đem nàng đoạt ra tới. Bất quá hắn nhưng thủy chung chưa làm như vậy, bởi vì hắn biết nàng thật sâu yêu nữ nhân, rất yêu gia tộc của nàng. Như mình để gia tộc mình đi tiến đánh Trung Ngô gia tộc, thế tất sẽ làm bị thương thấu lòng của nàng. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng Trung Ngô gia tộc và nhà mình tộc thế lực ngang nhau, mình cũng không thể vì nhi nữ tư tình đem gia tộc tồn vong chí chi không để ý. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, đã nàng để cho mình ở chỗ này một mực chờ xuống dưới, như vậy nàng thì nhất định sẽ đến cùng mình đoàn tụ. Yêu đến tình thâm hóa thành si tâm, hắn nguyện ý vì nàng từ bỏ nhất thiết, thậm chí từ bỏ nguyên bản thuộc về hắn thiếu chủ chi vị tặng cho đại ca. Ở trong thiên địa, hắn có thể từ bỏ tất cả, duy chỉ có ngoại trừ nàng. Nhị đệ, có người muốn gặp ngươi. Đột nhiên, bên tai nhớ tới quen thuộc thanh âm, đánh gãy Ti Hồng Thánh Thiên suy nghĩ, hắn cảm thụ sau lưng truyền đến từng đợt phong về sau chậm chậm quay người. Khi hắn nhìn thấy Trung Ngô Thi Giao một khắc này, hắn nguyên bản tĩnh mịch trong con ngươi, bỗng nhiên phóng xuất ra sinh cơ, Uyển Nhi, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngừng nói, Ti Hồng Thánh Thiên lắc đầu, ngươi không phải Uyển Nhi, ngươi đến làm gì? Chợt Ti Hồng Thánh Thiên lạnh lùng nhìn xem Ti Hồng Thánh Nguyên, đại ca, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng lại mang mặc cho gì người xa lạ tới đây, ngươi vì gì còn mang ngoại nhân đến? Thiên Nhi, nàng hẳn không phải là ngoại nhân A Hát. Ti Hồng Nguyên đau lòng nhìn xem Ti Hồng Thánh Thiên nói, con a, vị này là Hoàng Phủ Thánh Tông Tông Chủ Đàm Vân, đây năm vị là Đàm Tông Chủ vị hôn thê. Ti Hồng Nguyên nhìn về phía Trung Ngô Thi Giao, nói Thiên Nhi, trong tay nàng có một tín vật đại ca ngươi nói là xuất từ tay ngươi, cho nên, vi phụ liền đến tìm ngươi chứng thực một chút. Lúc này, Đàm Vân con ngươi có chút co rụt lại, hắn phát hiện Thi Giao có ba phần giống Ti Hồng Thánh Thiên. Đàm Vân cơ hồ có thể khẳng định vị này chính là nhạc phụ của mình Thi Giao cha đẻ. Lúc này, Trung Ngô Thi Giao từ phần cổ đem ngọc trụy lấy xuống, đi vào Ti Hồng Nguyên trước người, không đợi nàng mở miệng, Ti Hồng Thánh Thiên ánh mắt sáng lên. Hắn từ Trung Ngô Thi Giao trong tay run rẩy cầm qua ngọc trụy, ánh mắt bên trong tràn đầy khủng hoảng chi sắc, huyết hoàng ngọc trụy là ta đưa cho Huyền Nhi, cái đó làm sao lại trong tay ngươi? Huyền Nhi nói nàng biết một mực đeo ở trên người, chẳng lẽ nàng đã không tại nhân thế? Lời còn chưa dứt, Ti Hồng Thánh Thiên liên tục phun ra ba ngụm máu dịch liền chiều sau lưng ngã xuống. Ngươi không sao chứ? Trung Ngô Thi Giao hoàng hồn tiến lên nâng lên Ti Hồng Thánh Thiên lúc đã hôn mê. Đàm Vân tiến lên một bước đã kiểm tra thân thể về sau, an ủi Thi Giao, ngươi không cần lo lắng, hắn chỉ là thương tâm quá độ, một hồi liền sẽ thức tỉnh. Trung Ngô Thi Giao đang khi nói chuyện, Ti Hồng Thánh Nguyên đi vào Trung Ngô Thi Giao bên cạnh, từ nàng trong ngực nhận lấy Ti Hồng Thánh Thiên về sau, nói tông chủ phu nhân, thuộc hạ cả gan, xin ngài cùng ta nhị đệ thử một chút nhỏ máu nhận thân đi. Trung Ngô Thi Giao cắn môi son, điểm chán. Sau đó, Đàm Vân từ Ti Hồng Thánh Thiên mới phun ra huyết dịch bên trong, lấy xuống một giọt nhỏ xuống tại trong hồ nước. Ti Giao, bắt đầu đi. Đàm Vân nhìn xem đi vào bên hồ Trung Ngô Thi Giao, nói khẽ. Trung Ngô Thi Giao ngọc thủ lật một cái, một thanh phi kiếm từ trong tay trống rỗng mà xuất, lưỡi kiếm sắc bén cắt vỡ ngón trỏ đầu ngón tay về sau, huyết dịch chậm chậm tràn ra. Tí tách, một giọt máu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.